Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 450, cuối cùng quyết đấu. 9. Không, điên cuồng kêu gào bên trong, Bachelor rít lên lấy phóng thích chính mình lực lượng toàn thân. Sau đó thân thể của hắn run lên mấy lần, nương theo lấy cái kia một hồi run rẩy, tinh hoa cuồng xạ. Nội tâm của hắn xúc động cuối cùng đạt được bình ước. Lúc này trên mặt đất đã nằm xuống ba cái chiến sủng thi thể, mà Bachelor hợp thể hiệu quả cũng tại lúc này biến mất. Ta đều làm những gì a? Bachelor tuyệt vọng nhìn trước mắt thi thể, trong lòng bi phẫn muốn chết. Nhào, lại là một đao đâm vào Bachelor sau lưng, lại thất bại. Bachelor nhưng không có quá lớn phản ứng, chẳng qua là quay đầu nhìn một chút Nhu Oa. Nhu Oa thở dài, cái kia, ngươi có thể hay không để tốt quần trả đũa lại? Gào, Bachelor phát ra sói tru lên, điên cuồng phóng tới Nhu Oa. Hắn hiện tại là thật muốn điên rồi, chỉ muốn giết chết hai tên khốn kiếp này. Thế nhưng mất đi hợp thể lực lượng hắn, hiện tại cũng chính là cái bình thường trăm cấp cuồng chiến trình độ. Lại làm sao có thể giết được một thân thần trang Nhu Oa thêm nguyên thần phi tổ hợp? Nhu Oa cùng nguyên thần phi phối hợp, lẫn nhau trợ giúp, lại thêm hai cái triệu hoán thú. Khó khăn lắm chặn Bachelor tiến công. Ầm ầm tiếng pháo vang lên. Thứ 10 pháo, còn có 2 pháo, dị giới chi môn liền sẽ kết thúc. Bachelor mắt vì đã vô pháp ngăn cản tất cả những thứ này. Trong lòng tuyệt vọng, đúng lúc này, một thân ảnh vậy mà tại pháo đài hiển hiện. Phi Ly, nguyên thần phi cùng Nhu Oa đồng thời hét dầm lên. Này xuất hiện lại là Phi Ly, hắn lại còn sống sót. Làm sao có thể? Bất quá giờ phút này Phi Ly tình huống rõ ràng cùng lúc trước có chỗ khác biệt. Hắn thoạt nhìn không giống một cái sống sờ sờ sinh mệnh, mà càng tượng một cái u hồn. Hư hóa thân thể, trên mặt dữ tợn lấy tàn nhẫn biểu lộ, nổi lơ lửng giữa trời. Phi Ly dùng ác độc ánh mắt nhìn xem bọn hắn, lại đem ta bước đến trình độ này. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, Bachelor, cuối cùng tiếng nói líu lo biến hóa. Phi Ly nhìn Bachelor, hiện ra không dám tin tầm mắt, thế nào lại là ngươi? Sao ngươi lại tới đây? Ngươi vì cái gì cởi quần cùng bọn hắn đánh? A, ngươi lão nhị thật là xấu. Bachelor cũng không nghĩ tới sẽ bị Phi Ly thấy cảnh này. Hắn quái khiếu lui ra phía sau nhấc lên quần. Phi Ly, ngươi làm sao thành vong hồn rồi? Ông trời ơi, ngươi sử dụng chuyển sinh châu. Chuyển sinh châu là Phi Ly trong tay một kiện mạnh mẽ đạo cụ, có cải tử hồi sinh tác dụng. Bất quá một khi sống lại, liền sẽ hóa thành vong hồn. Vong hồn hình dáng Phi Ly vẫn là nguyên tố pháp sư, đồng thời còn có được bộ phận vong linh pháp sư năng lực. Nhưng mà này cũng không có khiến cho hắn mạnh lên, ngược lại là trở nên yếu đi. Bởi vì những hắn đó đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng cường đại hiện tại đã không dùng được, chẳng qua là nhiều một chút vong linh pháp sư thủ đoạn, cũng không thể thay đổi cái gì. Có thể mặc dù như thế, Phi Ly gia nhập vẫn là để chiến đấu lần nữa khó giải quyết. Thời khắc này Phi Ly không hứng thú suy nghĩ thêm Bachelor gặp cái gì, trực tiếp nhào về phía nguyên thần Phi. Hắn đối nguyên thần Phi đã là hận thấu xương. Một cỗ năng lượng màu đen quanh quẩn lấy hắn, tản ra tử vong vầng sáng, nhào về phía nguyên thần Phi. Nguyên thần phi tay nâng kiếm rơi, quái đản chi nhận toát ra ánh sáng thần thánh. Chính nghĩa chi nhận, Phi Ly không nghĩ tới nguyên thần phi lại còn có thánh quang loại kỹ năng. Phát ra thống khổ kêu rên, nhưng hắn càng là thống khổ, thì càng liều mạng, làm vong hồn. Hắn kỳ thật đã không có sinh tồn suy nghĩ, khởi tử hoàn sinh, đều chỉ là vì báo thù, cho nên rõ ràng là pháp sư. Hắn lại lựa chọn nguyên thần phi ngạnh chiến, chịu lấy nguyên thần phi kiếm. Hắn đụng đầu vào nguyên thần phi trên mặt, thằng hề mặt nạ nát bấy. Đồng thời Phi Ly cắn một cái tại nguyên thần phi cổ. Âm u băng lãnh năng lượng tử vong rót vào nguyên thần phi trong cơ thể. Nguyên thần phi chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng. Thứ năm lực lượng nguyên tố lần nữa phát động. Thế nhưng tiêu hao quá nhiều. Thời khắc này thứ năm nguyên tố chỉ như đom đóm. Đã vô pháp ức chế năng lượng tử vong xâm nhập. Nhu Oa còn muốn xông lại hỗ trợ. Nguyên thần phi đã kêu lên. Ngăn trở cái kia tuần thú sư. Bachelor đã vọt lên lực trường một bên. Phá công chùy nện xuống. Máy sinh từ trường bộc phát ra cường lực chớp lóe. Vậy mà tại hắn một búa phía dưới biến thành cho bụi. Máy sinh từ trường càng là nhận phá hư. Bachelor đang muốn lại một búa phá hủy ma thần pháo. Nhu Oa đã nhào tới. Ảnh thứ cùng tuần thú sư chính diện đối quyết. Theo lý là không thua đối thủ. Làm sao Bachelor là địa tinh bên trong tinh anh? Căn bản không phải tuần thú sư có thể so sánh. Hắn có được 4 cái nghề nghiệp bên ngoài kỹ năng. Thuẫn vệ lớn hóa, võ tăng phục hổ, ác ma thuật sĩ man ma lực lượng. Còn có druid tự nhiên chúc phúc. 4 cái kỹ năng bên trong có 3 cái tăng lực lượng công kích thuộc tính. Lại thêm thông dụng kỹ năng lực lượng thuộc tính cũng tăng mắc. Cho nên lực lượng bạo cao. Lại thêm hắn mặc áo giáp vậy mà cũng có sức mạnh tăng thêm. Cho nên đánh lên đến cuồng bạo vô cùng. Đơn giản so cuồng chiến còn cuồng chiến. Lực lượng nghiền ép dưới. Nhu Oa căn bản chính là bị áp chế lấy đánh. Thế nhưng tiểu nha đầu này tính tình bướng bỉnh cực kỳ. Quả thực là tử thủ không lùi nửa bước. Nàng tại phương diện tốc độ cũng không so Bachelor kém. Cho nên nàng không lùi. Bachelor liền vô phương công kích ma thần pháo. Mắt thấy ma thần pháo đã lần nữa hoàn thành tụ năng lượng. Oanh, thứ 11 pháo phát ra. Còn kém một pháo. Chỉ cần lại đến một pháo. Dị giới chi môn liền sẽ sụp đổ. Bachelor khẩn trương. Quay đầu xem Phi Ly. Chỉ thấy hắn còn tại cùng nguyên thần phi dây dưa. Nguyên thần phi trải qua luân phiên khổ chiến. Đã từ từ chống đỡ không nổi. Thân thể của hắn tại Phi Ly năng lượng tử vong ăn mòn dưới. Dần dần hôi bại, nhanh lên giết chết hắn. Bachelor hô to, chết. Phi Ly rít lên lấy, đem chính mình tất cả năng lượng đều rót vào nguyên thần phi trong cơ thể. Hắn là thật liều mạng, nhưng liền vào lúc đó, nguyên thần phi đột nhiên lấy ra một vật. Đó là khắp nơi óng ánh sáng long lanh lá cây. Lại tại thời khắc này toát ra ánh sáng thần thánh. Thánh thụ diệp, tinh linh tộc thánh thụ diệp. Phi Ly không dám tin thét lên. Tại thánh thụ diệp chiếu rọi đến, nguyên thần phi bị ăn mòn thân thể vậy mà lại lần nữa khôi phục sinh cơ. Ngược lại là Phi Ly thân thể tại đây ánh sáng thần thánh hạ hòa tan. Không, Phi Ly không dám tin kêu. Hắn còn tại chống cự. Thế nhưng tại thánh thụ diệp chiếu sáng dưới, một lần nữa tử vong chẳng qua là vấn đề thời gian. Nguyên thần phi rảnh tay, dứt khoát không để ý tới Phi Ly, đối ma thần pháo nhất chỉ, tụ năng lượng dù lần nữa gia tốc, năng lượng tốc độ cao tụ tập, mắt thấy ma thần pháo tụ năng lượng liền phải hoàn thành. Bachelor phát ra tuyệt vọng tiếng giống, không. Một khắc này hắn đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì. Quay đầu chuyển hướng Phi Ly. Phi Ly, giúp ta. Này không đầu không đuôi một câu. Nguyên thần Phi cùng Nhu Oa đều không lý giải. Phi Ly lại một lần hiểu rõ. Hắn chịu lấy thánh quang hướng Nhu Oa đánh tới. Năng lượng tử vong hóa thành sợi tơ. Cuốn lấy Nhu Oa. Thế nhưng Nhu Oa cũng đủ quả quyết. Bỏ ám sát chi nhận. Lại là ôm chặt lấy phá công chùy. Sau một khắc, Bachelor vậy mà vứt bỏ chùy, vọt thẳng qua Nhu Oa bên người, hướng về ma thần pháo phóng đi. Thấy cảnh này, nguyên thần phi hơi hơi kinh ngạc. Không, dừng lại, ngươi muốn sống. Cuối cùng này một hô dùng tới thôi miên lực lượng. Thế nhưng Bachelor mũ giáp lần nữa phát động tác dụng. Bachelor đúng là không bị ảnh hưởng vọt tới ma thần pháo bên cạnh. Hắn không có nếm thử đi phá hủy ma thần pháo. Không có phá công truy. Hắn hủy không được. Cho nên hắn làm một sự kiện. Hắn chui vào ống pháo. Oanh, ma thần pháo cùng lúc này vừa vặn phát động. Thô to năng lượng chùm sáng trực tiếp đem Bachelor bốc hơi. Thế nhưng chịu Bachelor lần này ảnh hưởng. Cuồng bạo năng lượng bắt đầu bốn phía chạy tán loạn. Chạy, nguyên thần phi tiến lên. Ôm nhu hoa hướng mặt đất nhảy xuống. Thân trên không trung, liền thấy ma thần pháo tại một hồi cực kịch ấm lên. Biến sắc về sau, ầm ầm nổ tung. Cuồng bạo năng lượng quét sạch tứ phương. Nguyên thần phi vội vàng phát động truyền tống chi quang. Oanh, năng lượng cường đại đợt tại cứ điểm phía trên bay lên. Trong nháy mắt san bằng hết thảy. Liền liền tận thế thiên tai mây đều bị yên diệt. Đang duy trì tận thế thiên tai hạ ngưng quát to một tiếng. Pháp lực phản hồi, phun phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sinh mệnh thẳng hàng hơn 1000 điểm. Nguyên thần phi cùng nhu hoa xuất hiện tại cứ điểm một phương khác. Chẳng qua là nổ tung dư ba liền để cho hai người bị thương nặng. Nguyên thần phi vội vàng cho nhu hoa rót một bình dược tề xuống. Bên tai là phi ly cuồng loạn thanh âm. Ha ha ha ha, dị giới chi môn bảo vệ. Một trận, chúng ta thắng. Truyền tống chi quang nắm nguyên thần phi nhu hoa mang rời khỏi hiểm cảnh đồng thời. Lại là nắm ra hỏa này cũng mang đi qua. Bởi vì thánh thụ diệp bị ép sớm thu hồi. Cho nên hắn vậy mà không chết ở thánh thụ diệp xuống. Nguyên thần phi cười lạnh. Ma thần pháo là không có. Dị giới chi môn có thể không thấy có thể giữ được. Phi ly khẽ giật mình. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Nguyên thần phi không có trả lời. Mà là lấy ra thần chi kêu gọi. Là của các ngươi biểu diễn thời điểm. Đối diện liền truyền đến một thanh thanh âm trầm ổn. Chờ mong đã lâu. Tinh linh ngữ, tinh linh tộc. Phi ly không thể tin được. Chính mình lại vào lúc này nghe được đến từ tinh linh tộc thanh âm. Hắn buông ra nhu hoa, toàn lực hướng trên không bay lên. Sau đó hắn thấy tại đường chân trời ở xa, một chi quân đội đã xuất hiện. Tinh linh quân cầm đầu một tên tinh linh tướng lĩnh, bất ngờ chính là thần thánh kỵ sĩ đoàn dài xia. Tinh linh tộc, các ngươi vậy mà cùng tinh linh tộc cấu kết. Phi ly phát ra phẫn nộ tiếng nói. Chư thần a, bọn hắn đây là tại chơi xấu. Trên bầu trời liền vang lên Miss Chơ thanh âm. Phi ly, là chính ngươi quá ngu. Chư thần trong nhiệm vụ chỉ hạn chế hoa thần tộc quân lực, cũng không có hạn chế chủng tộc khác. Phi ly dùng hết khí lực toàn thân gọi. Này không hợp quy củ. Này là địa tinh cùng hoa thần chiến tranh. Hành vi của bọn hắn nên nhận trừng phạt. Ban đầu đúng là như thế. Thế nhưng Bachelor hành vi đồng dạng không hợp quy củ. Địa tinh tộc viện binh sớm đến. Tinh linh tộc viện binh cũng đem không hề bị đến tiết chế. Ban đầu bọn hắn chỉ có thể tới 1000 cái. Bây giờ lại có khả năng xuất binh 1 vạn. Phi ly ngơ ngác. Nguyên lai là dạng này sao? Bachelor vi phạm thần dụ tiến vào cứ điểm. Tuy cho nguyên thần phi mang đến phiền phức, nhưng cũng nhường tinh linh tộc hiệp trợ lại không gông cùng xiềng xích. Cho nên hắn mặc dù hủy diệt ma thần pháo, nhưng là đến từ tinh linh tộc lực lượng, lại lần nữa đền bù đi lên. Phương xa, tinh linh đại quân từ phía sau giết tới. Bọn hắn nhào về phía dị giới chi môn, đem tất cả lực công kích đều khuynh tả tại cánh cửa này lên. Thế là Phi Ly biết, này mảnh vệ địa triệt để xong đời. Tất cả khí lực tại đây khắc biến mất mà đi. Phi Ly sinh mệnh cũng đang nhanh chóng tàn lụi. Hắn mở mịt ngật lập thiên không. Sau đó nổi lên lực lượng cuối cùng đối bầu trời hô lên. Vạn ác chư thần, cuối cùng có một ngày. Các ngươi đem gieo gió gặt bão, cho các ngươi hành động trả giá đắt. Sau đó cứ như vậy hóa biến mất tán. tại hắn tan hết trước đó. Mr. đáp lại, chư thần đang mong đợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.